Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Cựu cựu tìm cái mợ đi. Linh Linh, ngươi như thế nào như vậy? Xem ta. Ta nhìn đến trong đội ngũ lẫn vào nữ nhân kia. Không sai, chính là cái kia ở Yến Kinh nội thành bị Lý Chính Hạo cứu nữ nhân kia. Nữ nhân kia cấp Bạch Linh cảm giác làm như thập phần cường đại. Hơn nữa tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chính là từ bọn họ lại đây thời điểm. Nữ nhân kia gặp kia thập phần tà mị đôi mắt cư nhiên nhìn chằm chằm vào chính mình cựu cựu. Chỉ là nữ nhân kia nơi đội ngũ. Cư nhiên là phương triều doanh địa. Cái loại này người tốt nhất không cần nhiều tiếp xúc. Lý Chính Hạo như thế nào sẽ nhìn không ra kia mang theo xâm lược tính ánh mắt. Làm hắn thập phần chán ghét. So với lúc trước Lãnh Liên còn làm người cảm thấy ghê tởm. Phảng phất chính mình là hắn con mồi giống nhau. Hơn nữa xuyên so lần trước càng là bại lộ. Kia đầy đặn sao đều phải mau bài trừ tới. Hạ thân ăn mặc một cái tiểu váy ngắn. Kia thon dài trắng nọn đùi toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Phong tao đến cực điểm. Cùng người chung quanh ái muội không rõ. Lúc trước chính là bởi vì biết kia nữ nhân lai lịch không rõ thả lực lượng cường đại. Lý Chính Hạo vì toàn bộ đội ngũ mới làm như cho hảo tâm giống nhau. Hắn đến bây giờ 32 tuổi đích xác không có trải qua quá nữ nhân. Nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không xem người. Bạch Linh bất quá là muốn thử chính mình cựu cựu thôi. Không nghĩ tới lúc trước trợ giúp nàng một phen. Thành thục ổn trọng cựu cựu cư nhiên sẽ lộ ra thập phần ghét bỏ biểu tình. Liền thuyết minh, hắn là thật sự đối loại này nữ nhân không có hảo cảm ở nơi như thế. Bạch Linh không biết nên yên tâm, hay là nên cười khổ. Nếu không phải vì các nàng, lấy cựu cựu diện mạo phẩm hạnh. Lại như thế nào sẽ tới hiện tại còn cưới không đến thê tử. Lúc trước không phải không có người cấp cựu cựu giới thiệu. Bạch Linh xem qua, đối phương cô nương lớn lên thập phần thủy linh. Nghe nói nàng riêng thắc bà mối tới cửa làm mai. Lúc ấy trong thôn tư tưởng còn thực bảo thủ. Nhưng nàng lại có thể đại nghịch bất đạo làm ra loại chuyện này. Có thể thấy được nàng thiệt tình thích cựu cựu. Đáng tiếc, cựu cựu cảm thấy hắn ngay lúc đó năng lực vô pháp cho nàng hạnh phúc. Cho nên uyển chuyển cự tuyệt. Sau lại kia nữ hài còn vì cựu cựu tuyệt thực. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lý Chính Hạo nhíu mày nhìn chính mình cái này cháu ngoại gái. Biên đi đường, cặp kia con ngươi cũng không ngừng nhìn chính mình. Như vậy bình tĩnh, lại tổng làm hắn cảm thấy có loại không khỏe cả mờ ni. Ta suy nghĩ, cựu cựu khi nào cho chúng ta tìm cái mợ. Bạch Linh thanh âm thanh lãnh đường cong chung cư nhiên chính mang theo một tia thanh thúy. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè nghe nhưng thật ra có chút mát mẻ hương vị. Lời này vừa nói ra, Lý Chính Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh. Hiện tại đều khi nào, ngươi còn có thể tưởng này đó, ai, cựu cựu lời này nhưng nói không đúng. Bạch Tiểu Khê đôi tay gối chính mình cái ót đi thập phần tiêu sái. Nghe được Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đối thoại lúc sau, nhịn không được ra tiếng, ai nói mà thế liền không khả năng yêu đương kết hôn sinh con. Huống chi. Chúng ta hiện tại cũng coi như là dị năng giả trung cao cấp tồn tại. Hắc hắc nói tới đây. Bạch Tiểu Khê cư nhiên không lớn không nhỏ nhón chân cản thượng cao lớn Lý Chính Hạo. Ta nhưng nhìn đến đội ngũ chung không ít xinh đẹp muội tử đối cựu cựu có chút ý tứ a nhìn xem. Bạch Linh đội ngũ, ba nữ nhân, trừ bỏ Bạch Linh mặt khác hài tử đều có. cấp bậc đối với nào đó dị năng giả tới nói lại như thế cao. Có tâm cũng vô lực a. Dị năng cấp bậc cao đi, nhiều lắm thưởng thức thưởng thức. Bởi vì bọn họ không cần phải cưới một cái mang theo con chồng trước. Không, phải nói có cao cấp dị năng giả hai từ nữ nhân. Về sau hắn ở cái này ra còn có thể có địa vị. Hết chương.